Tu La Vũ Thần, chương 2287, chương 2291 nhất định phải chết. Góc truyện audio.com, PS, đôi lời gửi tới mấy bạn, không phải mình có ý chỉ trích nhé, ai cũng có một cách CV khác nhau và bản QT khác nhau, câu từ ngôn ngữ cũng hoàn toàn khác nhau, một số bạn chắc chắn sẽ nói người này CV dở hơn người kia ca sao cả, mình chấp nhận đó là ý kiến cá nhân thôi, những CVT như mình sẵn sàng đón nhận góp ý, còn về chép truyện thì đợi lão tác giả ra mình mới CV DCTN và thông. Lạc Đường đại ca, chuyện gì thế này a, cái kia Sở Phong đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn rõ ràng giết Lục Dương đại ca. Lạc Hà Cốc không vì là Lục Dương đại ca báo thù cũng coi như, lại còn vì là cái kia Sở Phong chỗ dựa còn có, ba sao điện làm sao cũng quấy nhiễu đi vào. Không rõ sau khi, Sở thị thiên tộc đám người, đều đưa mắt tìm đến phía cái kia Sở Lạc Đường. Bọn họ đều cảm thấy, Sở Phong có thể được đãi ngộ như thế cũng không phải là ngẫu nhiên, bắt đầu hoài nghi, Sở Phong có thể lai lịch rất lớn, cũng không phải là thật trêu chọc chủ. Xem ra, Vân Hạc Sơn tin tức truyền đến là thật sự. Suy nghĩ một phen sau, Sở Lạc Đường nói rằng. Tin tức gì, có người không hiểu hỏi. Cái kia Sở Phong là vị tu luyện kết giới chi thuật thiên tài, ở Vân Hạc Sơn nội, cái kia chàng do Kim Hạc Chân Tiên tổ chức kết giới thịnh hội trên. Hắn đánh bại rất nhiều kết giới cao thủ, một lần trở thành tiên bào giới linh sư. Có người giải thích. À, dựa theo tin tức cái kia Sở Phong tuổi cũng không lớn đi, tuổi nhỏ như thế. Liền thành tiên bào giới linh sư. Mà biết được tin tức này sau, Sở thị thiên tộc rất nhiều người cũng là mặt lộ vẻ giật mình vẻ. Bởi vì chuyện này với bọn họ tới nói, cũng không phải tin tức tốt gì. Nhưng là coi như là một tiên bào giới linh sư, cũng không đến nỗi để Lạc Hà Cốc cùng ba sao điệt như vậy lung lạc hắn chứ. Nhưng có người không nghĩ ra, nếu như chỉ là tầm thường tiên bào giới linh sư, xác thực không đáng. Nhưng là một cái như Sở Phong như vậy tuổi trẻ tu la giới linh sư, liền giá trị tuyệt đối, bởi vì ở bách luyện phàm giới những người này trong mắt một tên tiểu bối, có thể làm được Sở Phong như vậy tương lai tiềm lực chính là không thể đo đếm. Sở Lạc Đường nói rằng. Không sai, ta nghe nói, cái kia Sở Phong không chỉ có trở thành tiên bào giới linh sư. Hơn nữa hắn còn là một vị tu la giới linh sư. Một tên tuổi tác đã qua mấy trăm tuổi, nhưng cũng khuôn mặt tự thiếu nữ bình thường Sở thị thiên tộc người nói rằng. Tu la giới linh sư, mà nghe được tin tức này sau, Sở thị thiên tộc mấy người, vẻ mặt trở nên càng khó coi hơn. Bọn họ tốt xấu đều là từ Sở thị thiên tộc đi ra, toán là từng va chạm xã hội, vì lẽ đó bọn họ phi thường rõ ràng, tu la giới linh sư tên gọi có thể so với tiên bào giới linh sư lợi hại hơn nhiều lắm. Thật là đáng chết, chẳng lẽ nói, Lục Dương đại ca liền muốn như vậy không công chết đi sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Sở thị thiên tộc mọi người cũng không biết nên làm thế nào cho phải, bọn họ tuy rằng rất muốn vì là Sở Lục Dương báo thù, nhưng là thực lực của bọn họ nhưng không đủ. Bởi vì, bọn họ đều không ngốc, đều ý thức được lấy Sở Phong như vậy thiên phú, Lạc Hà Cốc cùng ba sao điện tuyệt đối sẽ lực bảo đảm. Dù sao, ba sao điện cùng Lạc Hà Cốc cũng dám vì Sở Phong cùng anh thị thiên tộc loại kia lực lượng ngang nhau thế lực tuyên chiến. Góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, đừng nói bọn họ còn không có giết Sở Phong thực lực liền coi như bọn họ thật sự giết Sở Phong, e sợ Lạc Hà Cốc cùng ba sao điện cũng sẽ không giảng hòa. Vào giờ phút này, bọn họ đều cảm thấy, báo thù vô vọng. Các ngươi hoảng cái gì? Lẽ nào các ngươi quên, Sở Lục Dương hắn đi tới bách luyện phàm giới, là vì cái gì sao? Sở Lạc Đường nói rằng. Vì cái gì à, Sở thị thiên tộc mọi người biểu thị không rõ. Là, vâng, đúng. Hắn đệ đệ, Sở Lục Huyên. Sở Lạc Đường nói rằng. Sở Lục Huyên, nghe được danh tự này, Sở thị thiên tộc người, bất kể là còn trẻ tiểu bối, vẫn là đã có mấy trăm tuổi gia hỏa, đều là ánh mắt biến đổi. Tuy rằng, có mấy người rời đi Sở thị thiên tộc đã có bách năm thế nhưng đối với Sở Lục Phong danh tự này, bọn họ nhưng là cực kỳ quen thuộc. Ngay cả những kia sau đó nơi này tiểu bối, đối với danh tự này, càng là tương đương sâu sắc. Sở Lục Huyên vẫn là một tên tiểu bối, nhưng hắn ở Sở thị thiên tộc địa vị, nhưng tuyệt không phải bọn họ những người này có thể so với. Bởi vì hắn tu võ thiên phú vô cùng tốt, từ sinh ra khi đó lên, liền nhất định địa vị của hắn, muốn cao hơn người thường. Dù cho là ở cái kia thiên tài lớp lớp cường trong đại gia tộc cũng có thể có một vị trí. Sở Lục Dương sở dĩ muốn tới bách luyện phàm giới kỳ thực chính là vì hắn đệ đệ lót đường. Hắn biết hắn đệ đệ sớm muộn sẽ đến này bách luyện phàm giới chấp hành nhiệm vụ. Mà các ngươi cảm thấy, Sở Lục Dương chết rồi, hắn thân sinh đệ đệ, sẽ giảng hòa sao? Sở Lạc Đường hỏi. Đương nhiên sẽ không giảng hòa, cái kia Sở Lục Huyên ta tuy rằng chỉ gặp qua hai lần, nhưng hắn nhưng xác thực không phải một dễ trêu chủ. Có một tên tiểu bối nói rằng, Cái kia là được rồi, tuy rằng chúng ta hiện tại nắm cái kia Sở Phong không có cách nào, nhưng là chờ Sở Lục Huyên đi tới bách luyện phàm giới tự nhiên chính là cái kia Sở Phong xui xẻo thời điểm. Sở Lạc Đường nói rằng, là, vâng, đúng. Ta coi như Sở Phong lại kinh tài tuyệt diễm, nhưng là như thế nào so sánh được ta Sở Thị Thiên Tộc thiên tài. Chờ Sở Lục Huyên sau khi đến tất nhiên sẽ có vô số thế lực nịnh bợ cho hắn. Mà vào lúc ấy, Sở Phong lại toán làm cái gì, chỉ cần Sở Lục Huyên ra lệnh một tiếng, sẽ có vô số thế lực giúp đỡ Sở Lục Huyên đối phó cái kia Sở Phong. Đến thời điểm e sợ liền Lạc Hà Cốc cùng ba sao điện cũng không dám lại vì là Sở Phong chỗ dựa. Website chuyện truyenitruyencvcom thời khắc này, Sở Thị Thiên Tộc mọi người, lần thứ hai nhìn thấy báo thù hy vọng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Lục Huyên nếu là đối phó Sở Phong, cái kia Sở Phong đem không có phần thắng chút nào chính là chắc chắn phải chết. Dù sao, Sở Lục Huyên nhưng là hắn Sở Thị Thiên Tộc thiên tài. Mà dưới cái nhìn của bọn họ, này bách luyện phàm giới xuất ra thiên tài tự nhiên là không cách nào cùng Sở Lục Huyên loại kia thiên tài, đánh đồng với nhau. Đúng rồi Lạc Đường đại ca, ta nghe nói cái kia Sở Phong cũng là thiên cấp huyết thống kẻ nắm giữ, đồng thời thiên phú của hắn cũng xem là tốt. Đồng thời, hắn còn họ Sở, hắn sẽ không phải cũng là ta Sở Thị Thiên Tộc người chứ? Bỗng nhiên, có một vị nam tử hỏi, đồng thời hỏi lời này thời điểm trong mắt của hắn còn có một chút vẻ lo lắng. Hắn sở dĩ lo lắng, đó là bởi vì Sở Phong là một vị tu la giới linh sư. Góc truyện audio.com Mặc kệ cái kia Sở Phong tu võ thiên phú làm sao, có thể chỉ cần là tu la giới linh sư thân phận này, cũng đã rất là ghê gớm. Nếu như nói, này Sở Phong đúng là Sở Thị Thiên Tộc người, không nhân những khác chỉ vì hắn này thân phận của tu la giới linh sư, liền sẽ phải chịu trọng điểm bồi dưỡng. Mà loại kia bị trọng điểm bồi dưỡng ra hỏa, không phải là bọn họ những người này có thể trêu chọc. Không thể, ta Sở Thị Thiên Tộc làm sao có khả năng sẽ xuất hiện hắn loại này, đại nghịch bất đạo người, còn nữa nói rồi, ta chưa từng nghe nói, ta Sở Thị Thiên Tộc tiểu bối bên trong, có cái gì tu la giới linh sư. Sở Lạc Đường quả đoán nói rằng, như thế xem ra cái kia Sở Phong nên chính là này bách luyện phàm giới, một cái nào đó thiên tộc con hoang. Nghe Sở Lạc Đường vừa nói như vậy, nam tử kia ngược lại cũng yên tâm đi. Con hoang cũng coi như, lại còn cố ý đổi thành chúng ta Sở Thị Thiên Tộc dòng họ, này Sở Phong cũng thật là không biết xấu hổ, hắn là có bao nhiêu muốn trở thành ta Sở Thị Thiên Tộc người A, ở đây một ít tiểu bối, bắt nạt nói. Trong thiên hạ không biết xấu hổ quá hơn nhiều, như Sở Phong như vậy, muốn cùng ta Sở Thị Thiên Tộc bấu víu quan hệ cũng không hiếm thấy. Có điều bất kể như thế nào, này Sở Phong đều nên vì hắn hành động trả giá thật lớn, ta Sở Thị Thiên Tộc không phải là hắn có thể chiêu tới. Sở Lạc Đường nói rằng, mà cùng lúc đó, Sở Thị Thiên Tộc những người khác cũng là dồn dập gật đầu. Tuy rằng, bọn họ ở Sở Thị Thiên Tộc có điều là một đám tối không được coi trọng thân phận thấp nhất tồn tại, nhưng là bọn họ vẫn như cũ lấy thân là Sở Thị Thiên Tộc người, mà cảm thấy quang vinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, không có bất kỳ thế lực có thể cùng Sở Thị Thiên Tộc so với. Cũng không có bất kỳ người nào có thể cùng Sở Thị Thiên Tộc cường giả chống lại. Vì lẽ đó, mặc kệ ở nơi nào, phàm là đắc tội Sở Thị Thiên Tộc giả, đều phải muốn chết. Cách chương.